Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 10 của bộ truyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, ở phần trước thì quý vị đã được biết rằng là câu chuyện về hai nàng công chúa. Liệu rằng hai nàng công chúa này có bí ẩn gì và có gì khúc mắc trong cái đoạn lịch sử này? Vậy thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của câu chuyện để biết được cái đoạn lịch sử này có khúc mắc gì ở trong này và liệu rằng là Tĩnh có giúp được hai nàng công chúa này gỡ rối hay không. Quý vị cũng đừng quên là ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Công chúa đi trong những con đường lát gạch của nội cung, bước qua vài lớp tường nữa, trở về cung điện của mình. Nàng đi rất nhanh, khẽ ngoái đầu nhìn xung quanh như sợ ai khác trông thấy mình vừa rời ngự hoa viên. Công chúa bước vào trong gian phòng ấm cúng, có cắm vài bình hoa đang nở rộ, khẽ ngồi xuống trước bàn trang điểm. Công chúa đi tới đâu, có người theo hầu đằng trước, đằng sau, mở cửa, nâng váy cho nàng. Quả là phong thái của một nữ nhân thuộc nhà đế vương. Tĩnh khoát tay đuổi những tỷ nữ đứng hầu bên cửa ra vào ra ngoài, rồi khẽ đóng cửa lại. Lúc này công chúa mới đặt hai tay lên trên bàn, úp mặt xuống, hai vai khẽ run lên, có vẻ như nàng đang khóc. Thị tỷ thân cận duy nhất của nàng lúc này là Tĩnh, hay có thể gọi là Tiểu Ngọc, với quỷ ở bên dưới, im lặng chờ đợi nàng. Tiểu Ngọc, vị công chúa lúc này mới ngẩng lên, đôi mắt đã ẩn ẩn nước, khẽ gọi. Dạ có nô tỳ. Ta có gì thua kém gì cô ta đâu chứ. Tài năng ta cũng có đủ, cầm kỳ thi họa đều điêu luyện. Xuất thân của ta, mẫu phi lề thị của ta còn hơn phẩm hàm mẫu phi của cô ta. Vậy mà, vương gia lại chọn cô ta, hay là ta không đủ xinh đẹp chứ? Công chúa, sao người lại nói như thế? Công chúa sắc nước hương trời, thiên hạ có con nữ nhân nào bì kịp, sao có thể nói là không đủ xinh đẹp được chứ? Công chúa ngẩng lên nhìn mình trong gương, khẽ vuốt đôi gò má. Từ lần đầu nhìn thấy chàng biểu diễn phong kiếm trên đấu trường, ta đã phải lòng chàng rồi. Hòa dùng ta kiếp này không phải chàng nhất định không gả. Tay của vị công chúa nắm chặt lại, gồng cứng lên. Tĩnh ngỡ ngàng trong thân xác của kẻ nô tỳ, hóa ra đây chính là hoa dung công chúa bí ẩn trong lịch sử sao? Vương gia nhất định sẽ hiểu thấu lòng của công chúa mà suy nghĩ lại thôi, nhưng mà nô tỳ vẫn không hiểu một chuyện, mong công chúa đừng trách phạt nô tỳ. Tỳ nữ kia rón rén mở lời. Nói ta nghe thử đi. Hoa dung công chúa khẽ nhắm mắt lại, thở dài. Bẩm công chúa, ngũ công chúa gây nhiều tổn thương cho người đến vậy, sao người vẫn giúp ngũ công chúa luyện cầm bài, thiên hạc vườn mây. Bài nhạc đó người đã khổ luyện mãi mới thành, sao phải chỉ dẫn rồi thành may áo cưới cho kẻ khác làm gì? Nếu biểu diễn trước mặt các vị đại thần, thiên tư công chúa sẽ càng được yêu quý hơn, nhất là thái thượng hoàng đã luôn luôn cưng chiều ngũ công chúa. Ta là tỷ tỷ của cô ta, nếu không chỉ dạy, vậy khác nào ta là kẻ tâm địa hẹp hòi. Thế nhưng người không hiểu ý đồ của ta đâu. Kẻ càng cao, ngã càng đau. Ta muốn đẩy cô ta lên thật cao đấy, đợi có ngày bão tới. Hoa dung công chúa khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh như băng. Ánh mắt của nàng lúc này chẳng có vẻ gì đau khổ nữa, mà dường như đang nung nấu rất nhiều điều gì đó. Vâng, nô tỳ vẫn là ngu muội, không thể hiểu được người. Công chúa anh minh. Kẻ thị tỳ buông lời bỡ đỡ. Chuyện ta dặn làm tới đâu rồi? Công chúa lại quay sang hỏi. Dạ bẩm công chúa, nô tỳ đã ra ngoài cung tìm bắt về bằng được cho người rồi. Giờ đang để ở hậu thất dưới khu ngự trù của cung. Công việc tiếp theo xin công chúa giao phó ạ. Rất tốt đấy, người ra Đông Thành nhờ tên Dương Thịnh đêm nay cho người vào. Nhất là phải thật khéo léo, không được để lộ. Việc này lộ ra không những người mất đầu mà đến ta cũng không được yên thân đâu. Nói xong, Công chúa mở chiếc hộp gỗ lớn chạm khắc trên mặt bàn, lấy ra hai chiếc vòng ngọc dúi vào tay cô tỷ nữ thần cận. Thưa công chúa, nô tỳ xin ghi nhớ ạ. Rồi khúm núm lui đi, bước chân nhanh nhẹ ra phía cửa. Cảnh vật xoay vần nhanh chóng, mặt trời lặn xuống chân trời, nhường chỗ cho bóng đêm phủ xuống. Ánh đèn ánh đuốc trong cung cấm được đốt cháy rực lên. Tới khi những ánh đèn tắt hết, bầu không gian chìm dần vào im ắng, thì cánh cửa nhỏ phía sau cung bật mở. Tĩnh lúc này đang đứng hầu bên ngoài cửa chính điện công chúa, quỳ gối ngoài hành lang. Anh nhìn thấy một tỷ nữ đang cúi thấp đầu đi nhanh. Phía sau theo sát chân là một bóng người nhỏ bé đang mặc chiếc áo choàng trùm kín đầu. Tỷ nữ đó lại gần khe liếp cửa, khẽ lên tiếng: "Bẩm công chúa, nô tỳ đã đưa người tới rồi." Hóa ra đây chính là Tiểu Ngọc vừa nhận giao phó của công chúa chiều nay, giờ đã đưa người tới. Mặt cô tỷ nữ này trông cũng rất lanh lợi và sáng sủa. "Được rồi, bảo nàng ta lại gần đây." Tĩnh nhìn thấy qua ánh sáng bập bùng phản chiếu ra từ cửa sổ bằng giấy, bóng công chúa đứng dậy lại gần cánh cửa. Kẻ trùm đầu kia quỳ sụp xuống trước cửa mà khẽ nói: "Thảo dân Hàm Xương bái kiến công chúa." "Bà Man, nói ta nghe thử xem, việc giao bà đã làm xong chưa?" Giọng công chúa vang lên nhẹ nhẹ như hơi sương pha chút lành lạnh. Bẩm công chúa, thảo dân nhận lệnh của người, ngày đêm tìm kiếm, đầu dám không hết sức. Có điều trúc khóa long rất hiếm có, chỉ hay mọc ở đất Thiên Hưng nên..." Hai người nói chuyện qua khe cửa, khuôn mặt công chúa không lộ rõ. Nghe tới đây, công chúa gườm giọng, có vẻ như tức giận lắm: "Bản thân của ngươi rành bùa pháp, cớ gì chậm chạp như thế? Đôi chim ta đã sai người bắt về rồi, chỉ chờ ngươi làm việc. Đến nay đã lâu mà việc vẫn chưa thành. Có phải trên dưới họ Hàm nhà các ngươi không cần cái đầu nữa phải không?" Người phụ nữ mặc áo choàng lúc này quỳ rụp đầu xuống đất mà rên rỉ: "Xin công chúa độ lượng ai khai ân. Tiện nữ cũng đã cố gắng hết sức rồi, chắc chắn sẽ tìm ra được ạ. Xin công chúa yên tâm." "Được rồi, bản công chúa tạm thời tin ngươi. Còn về đứa trẻ thì sao?" công chúa hỏi. "Thảo dân đang giao cho các thuộc hạ tìm ở các thôn làng có phụ nữ chửa hoang, nhưng tạm thời chưa có. Cái này hạ dân cũng không thể làm chủ được ạ." "Vô dụng, không có cũng phải làm cho có. Ngươi định để bản công chúa đợi đến chết già?" Hoa dung công chúa rít lên sau tấm trướng. "Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng ạ. Tiện dần ngủ muội, sờ đã hiểu rồi ạ." "Hạn cho người đúng 2 tháng nữa phải xong hết tất cả. Nếu không ta không nhẫn nại thêm được nữa đâu. Đồng sắp sang, rất thích hợp để tôi luyện bùa. Chờ thời cơ, mùa xuân năm tới thời tiết ấm lên, tình hỷ sẽ về. Nể tình ngươi là hậu duệ chân truyền của Hàm pháp sư nên ta mới tín nhiệm. Cách luyện bùa chắc hẳn ngươi nắm rất rõ chứ?" "Vâng thưa công chúa, thảo dân xin đảm bảo cái này. Bùa do sư phụ của thảo dân đích thân dày công tôi luyện, màu nhiệm vô biên, kẻ trúng bùa 100% không thể cưỡng lại. Thế nhưng kẻ dùng bùa cũng có cái giá phải trả, để tránh bùa phản tác dụng." "Phản tác dụng à? Thế ra bùa này có tác dụng phụ à? Tại sao lúc ta hỏi ngươi, ngươi không nói ngay đi? Ý ngươi muốn lừa ta hả?" Hoa dung công chúa tiếp tục lớn tiếng thị uy với kẻ thường dân đang phủ phục dưới đất bằng chất giọng lạnh băng. Bà Man thấy công chúa nổi giận, trong lòng sợ hãi vô cùng, lắp bắp mãi mới mở được lời mà nói: Bẩm công chúa, xin công chúa bớt giận ạ, kẻo ảnh hưởng tới thân thể ngọc ngà. Lục trường thấy công chúa nôn nóng quá nên thảo dân chưa kịp mở lời. Sư phụ của thảo dân sống cả đời chỉ để lại tâm huyết là đoạt ái bùa này. Sau khi thử luyện và thi triển thì thành công, nhưng sau đó lại vì phản bùa mà mất mạng. Đó là nhược điểm của loại bùa này. Thảo dân luôn đau đáu trong lòng cách hóa giải nó. Mãi tới gần đây mới nghiệm ra, những kẻ tới tìm thảo dân xin bùa xong, sau này đều sẽ sinh được một người con gái. Bình thường, nếu người bị yểm chẳng may mất mạng hoặc được pháp sư cao tay khác dùng lễ gỡ bùa, thì người dùng bùa sẽ bị phản bùa, kinh mạch tắc nghẽn mà chết. Nhưng nếu trước đó gán mạng nữ nhi của mình thế thân cho mình vào lúc luyện bùa, thì đứa con gái đó sẽ chết thay, người dùng bùa sẽ bình yên vô sự, chỉ có thể là nữ tử, thưa công chúa. Chính vì thế, những kẻ sẵn sàng dùng thai nữ nhi của chính mình mà làm bùa, thì bùa sẽ càng mạnh, không để lại tác dụng gì. Tức là, sau này cái giá phải trả sẽ là mạng con gái của mình à? Công chúa ngập ngừng hỏi lại. Vâng, vâng thưa công chúa, mạng đổi mạng, quy tắc đó bất di bất dịch, Thảo Dân khẩn xin người cân nhắc cho kỹ. Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Mãi một lúc sau, công chúa mới lên tiếng. Thôi, thôi được, chỉ là một nữ nhi, có ích lợi gì đâu chứ. Chỉ cần đạt được mục đích, chút đau đớn đó ta chịu đựng được. Nhưng nếu là mang thai thì ta không thể làm được bây giờ. Vẫn phải tìm người ở bên ngoài cung thôi. Còn có gì người chưa nói không? Mau nói hết ra. Đừng để đến lúc bản công chúa phát hiện ra còn gì giấu giếm. Cả nhà người chết không toàn thây đâu. Người phụ nữ kia lại dập đầu xuống mặt tâu. Bẩm công chúa, Thảo Dân ngàn vạn lần không dám lừa gạt. Chỉ xin công chúa một thỉnh cầu thôi. Mau nói đi. Thảo Dân vô phúc, không sinh được con. Giờ tuổi đã lớn, ăn vô vọng rồi. Nếu đoạt ái bùa mà thất truyền thì sẽ là tội nghiệp lớn của Thảo Dân. Thảo Dân không còn mặt mũi nào mà gặp sư phụ dưới cửu tuyền. Vậy nên Thảo Dân chỉ xin công chúa hãy lĩnh hội cách luyện bùa này mà lưu truyền cho hậu duệ đời sau. Bùa ngải này sẽ mang lại tiền bạc vô lượng cho người. Người thật không biết điều. Nhà người đến tính mạng còn nằm trong tay chủ tử ta, còn dám đòi hỏi hay sao? Tiểu Ngọc đứng bên cạnh rít lên, chỉ vào hàm xương mà mắng. Sao người không tìm đồ đệ nào ưng ý mà truyền lại như sư phụ của người đã làm ấy? Công chúa lá ngọc cành vàng sao có thể làm chuyện đó được? Tiểu Ngọc cô nương, Thảo Dân lực bất tòng tâm. Thảo Dân chưa tìm được người tài giỏi tâm huyết, thần lại mang bệnh, e rằng không được bao lâu nữa. Chỉ bằng ký gửi bí kíp vào tay người thấu hiểu nó. Nếu không được, Thảo Dân cũng đành chết mà tạ tội với sư phụ, không thể giúp công chúa được. Người dám uy hiếp người? Tiểu Ngọc giương tay lên định tát hàm xương, thì giọng công chúa vang lên. Tiểu Ngọc, người bớt lời đi. Bà Man, nếu đó thật sự là tâm nguyện của ngươi, thì ta đồng ý. Miễn là ngươi hãy làm việc cho trơn tru, nhanh chóng cho ta. Người phụ nữ tên Hàm Sương lại dập đầu, lại tạ hoa dung công chúa. Sau đó, Tiểu Ngọc dẫn bà ta quay trở lại lối cũ, biến mất trong màn đêm. Tĩnh vẫn đứng trần trần bên bức trướng cửa, trong thân xác của một tỷ nữ khác. Anh cảm thấy chân của mình đang khẽ run lên. Có lẽ cô ta cũng đang sợ và bản thân của Tĩnh cũng cảm thấy sợ hãi. Hóa ra trong cung cấm còn có các âm mưu bí hiểm tới như vậy. Nàng công chúa Hoa Dung kia đang ấp ủ một loại bùa ngải gì đó. Điều vốn dĩ bị tuyệt đối cấm trong hoàng cung. Không hiểu cô ta đang có âm mưu gì. Hải Mai, ngươi còn đứng đó làm gì? Không định hầu ta đi nghỉ sao? Giọng công chúa vẳng ra từ bên trong. Dạ vâng ạ. Miệng của Tĩnh mấp máy rồi nhanh chóng nâng tấm trướng che lên, bước vào trong tầm cung của công chúa. Nàng ta lúc này đã ngồi bên cạnh bàn trang điểm, trên đầu vẫn còn cài trâm vàng. Tĩnh lại gần, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn, cẩn thận gỡ chiếc trâm xuống. Mái tóc công chúa buông xuống dày thêm, dài như dòng suối yêu kiều. Hương hoa nhài lại phảng phất. Tĩnh với lấy chiếc lược ngà trên bàn trang điểm, chải xuôi tóc đó. Bất chợt công chúa lên tiếng. Hải Mai, nhà ngươi còn có một tiểu đệ đệ nhỉ? Dạ vâng thưa công chúa, ngươi vẫn còn nhớ. Nếu ta nói lời cất nhắc với cữu phụ, cho hắn một chức quan nhỏ thì sao nhỉ? Hải Mai quỳ sụp xuống vái lạy. Nô tỳ xin cảm tạ ân điển của công chúa ạ. Hoa Dung khẽ cười. Vậy thì ngươi biết nên làm thế nào với chiếc miệng xinh xắn của mình rồi chứ? Vâng thưa công chúa, nô tỳ theo hầu công chúa một lòng một dạ, đâu dám hai lòng. Những chuyện trong cung này, nô tỳ sống để bụng chết mang theo, không dám nhiều lời. Tốt lắm, mau thay y phục cho ta. Tiếng công chúa nhỏ dần, cảnh vật xung quanh Tĩnh lại xoáy điên đảo. Thời gian có lẽ lại trôi đi. Lúc vòng quay dừng lại, Tĩnh nhận ra mình vẫn đang đứng ở tầm cung của công chúa Hoa Dung. Chỉ là lúc này, gió lạnh ở ngoài đang thốc vào từng cơn, thời tiết đã vào đông. Công chúa đang ngồi chễm chệ trên chiếc dập thẳng cửa ra vào, lưng tựa vào gối, trên người đắp lớp chăn lông thú. Phía trước là một chậu than đang cháy tí tách. Trên tay của nàng cầm một vật màu xanh lá cây nhỏ nhắn, hơi dài. Vật đó có từng đốt một như cây tre, nhưng mỗi đốt lại khẽ phình lên như con sầu róm. Công chúa giơ vật đó lên mắt ngắm nghía, thi thoảng lại lấy con dao nhỏ trên bàn tỉa tót nó, khẽ mỉm cười. Tĩnh đứng hầu ở bên cạnh công chúa. Lúc này Tiểu Ngọc mới từ đâu về, mở chiếc cửa phướn bước vào, mặt đỏ ửng vì lạnh. Cô ta mặc một chiếc váy cổ tròn có đính thêm chút lông thú. Tiểu Ngọc quỳ gối hành lễ với công chúa rồi nhanh chóng bước lại gần thì thầm: "Bẩm công chúa, nô tỳ có chuyện rất thú vị muốn thưa với người ạ." "Nói ta nghe thử." "Vừa nãy nô tỳ tới thái y viện để lấy thuốc chữa ho cho người thì bắt gặp một kẻ lén lút ở đó." "Vậy sao? Đó là ai?" "Bẩm công chúa, đó chính là Liễu Dung, nô tỳ ngự trù ở Thanh An Cung của Ngũ Công Chúa ạ." "Thật sao? Bên Thanh An có biến gì chăng? Người đã thấy những gì?" "Cô ta lấy trộm một ít bạch chuột, mà theo như nô tỳ biết, bạch chuột là vị thuốc để an thai ạ." "Cái gì? Y người là sao? An Từ có thai ư?" Mặt Hoa Dung biến sắc, nàng ta ngồi thẳng dậy, căng thẳng. "Dạ không, xin công chúa bình tĩnh. An Từ công chúa ngày ngày dạo ngự hoa viên, thưởng hoa nuôi cá, luyện cầm, không lấy gì lại có thai được cả." "Mộc cầm chúng ta cài bên đó cũng có tin báo về, Ngũ công chúa không có gì lạ lẫm. Điều này chứng tỏ con tiện tỳ Liễu Dung đó đã làm chuyện bẩn thỉu rồi." "Người đã điều tra chưa?" "Bẩm công chúa, nô tỳ đã lập tức bám theo ngay, khống chế cô ta. Ban đầu nô tỳ dọa sẽ báo cáo chuyện cô ta trộm thuốc thì cô ta sợ hãi lắm. Từ lúc nhắc đến chuyện quý nhân nào có thai thì cô ta mặt cắt không còn giọt máu. Nô tỳ bèn kiên quyết lôi cô ta tới ngự sử đài thì cô ta quỳ sụp van xin, bèn khai ra sạch." "Hay, hay lắm. Vậy kẻ nào to gan bằng trời dám làm ra chuyện đó cùng với ả?" "Là tình nhân bí mật của cô ta trong đội cảnh vệ cửa Tây, thị vệ Bùi Văn Thiết ạ." "Thị vệ ư? Cùng nữ và thị vệ tư thông, tội này đáng phải chết. Trời giúp ta rồi, An Tư phe này không thể thoát khỏi liên can. Cô ta có hay biết chưa?" "Bẩm công chúa, Liễu Dung khai rằng chưa một ai biết cả, chỉ có cô ta và tỉnh lang biết thôi." "Hoàng quý muội của ta đúng là sắc nước hương trời, tâm tính ngây thơ, để một hạ nhân trong cung mình bày ra trò gian dâm vô đạo ngày dưới mũi mà không biết. Mà con tiện tỳ đó cũng thật bạo gan, vẫn muốn giữ lại cái thai mà không sợ lôi cả mình và tỉnh lang xuống cửu tuyền ư?" Hoa Dung khẽ cười khẩy: "Công chúa, Liễu Dung cũng là cung nữ đã có tuổi, chỉ vài tháng nữa là được xuất cung, vì thế nên cô ta mới làm liều, cố gắng giấu kín chuyện này." "Xa là vậy, giờ cô ta ở đâu?" "Nô tỳ đã giao cô ta cho Quảng Dũng trông chừng, giờ đang đợi người ở hoàn cảnh tại ngự hoa viên ạ." "Đúng là trời cũng muốn giúp ta, khi không lại phát giác ra chuyện này. Như vậy kế hoạch của ta đã gần xong rồi. Thứ đó không cần tìm ở ngoài thành nữa, người hãy báo bà man như vậy. Còn về tiện tỳ Liễu Dung này, chỉ cần hứa hẹn với cô ta vài câu, hứa giúp cô ta giữ bí mật, đồng thời sau đó sẽ đưa cô ta ra ngoài cung đoàn tụ với tình lang, là cô ta sẽ hoàn toàn kỳ phục thôi. Vừa hay, chúng ta lại có thêm một tài mắt bên An Thành Cung. Đợi tới thời điểm, ta sẽ cho cô ta đoàn tụ với tình nhân, nhưng tất nhiên là ở dưới suối vàng rồi." Hoa Dung khẽ cười, ánh mắt cao ngạo và tự tin, lông mày khẽ nhướng lên. Tĩnh nghe mà thấy nổi da gà. "Công chúa sáng suốt, Tiểu Ngọc kính phục vô cùng." Hoa Dung công chúa nói xong, để Tiểu Ngọc dìu đứng dậy. Hải Mai nhanh nhẹn lấy tấm áo choàng lông khoác lên vai công chúa, buộc chặt dây, rồi nâng cho nàng một chiếc ổ tay trần bông. Công chúa lồng đôi bàn tay trắng ngần đeo vòng ngọc vào bên trong. Nàng ta bước nhẹ nhàng về phía trước, ra ngoài cửa khuê phòng, không một tiếng động. Tĩnh là chợt thấy gian phòng trao đảo, cảnh vật lại hỗn độn vào với nhau, từ từ thay đổi. Tĩnh cảm thấy lo lắng, anh đã ở trong ảo cảnh khá lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu gì thoát ra được cả. Lần này Tĩnh lại vào thân xác của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc đang dùng tay đỡ công chúa, thư thái đi về phía trước, qua khoảng sân rộng của cung, vòng ra sau gian nhà. Ở phía sau gian nhà trách sang phía bên trái có một gian nhà nhỏ nữa. Những cung nhân mặc áo vải đang khúm núm đứng ở ngoài. Công chúa đi vào đó. Ngay lập tức, hai thái giám bước vào theo sau, khép cửa lại sau lưng công chúa và Điểu Ngọc. Công chúa khẽ đưa khăn tay lên bịt mũi. Quả thực trong gian phòng này là ám mùi dầu mỡ. Xung quanh ngổn ngang các loại rau dưa đựng trong các thúng. Một số nồi chảo đặt trên bếp củi. Hóa ra đây là phòng bếp của cung. Người đặt chúng ở đâu rồi? Tiểu Ngọc cất tiếng hỏi thái giám đằng sau. Dạ bẩm, trong kho ạ. Dẫn đường đi. Tiểu Ngọc hất mặt về phía trước. Tiên thái giám mau mắn bước trước một bước. Người đi trước, người đi sau. Lại gần một cánh cửa đưa được khóa ở cuối dàn bếp. Tên thái giám lấy chiếc khóa lớn, tra vào ổ khóa kêu cách cạch. Cánh cửa mở ra. Tiểu Ngọc và công chúa bước chân vào gian phòng bức bí. Ánh mắt của Tĩnh chăm chú nhìn vào một chiếc lồng sắt lớn được đặt ở trên mặt đất trong một góc phòng. Ở trong chiếc lồng sắt đó có hai con chim đang đi qua đi lại. Tiểu Ngọc dìu công chúa tiến lại gần hơn một chút. Hai con chim kêu lên the thé, hai cánh dương lên đề phòng. Đó là hai con chim màu nâu xám, cổ có vòng cườm màu trắng pha đen, lồng xếp lớp mượt mà, chân vào đỏ trói như trái ớt. Việc chủ tử ta giao, người làm tới đâu rồi? Tiểu Ngọc cất tiếng hỏi. Tên nô tài đang đứng bên cạnh lồng chim, nhận được câu hỏi, lập tức cung kính chắp tay, cúi đầu mà trả lời. Dạ bẩm công chúa, thưa Tiểu Ngọc cô nương, nô tài đã làm theo đúng như lời người phân phó. Cho chim ăn ngô cúng tiến trộn vừng, uống nước hương thảo, hai ngày tắm một lần, ngoài ra còn thường xuyên cho chúng tắm nắng ạ. Tốt lắm, Tiểu Ngọc, thay bản công chúa thưởng cho hắn đi. Công chúa khẽ nói. Tiểu Ngọc cô nương mấy lần từ thắt lưng áo trong một chiếc bọc, rút ra một nắm bạc nhỏ đưa cho tên nô tài. Tên nô tài lập tức dập đầu cảm tạ. Thế còn về sự hòa hợp của hai con chim này thì sao? Tiểu Ngọc tiếp tục nói. Kính bẩm cô nương, đôi chim này vốn khi bắt về từ bên ngoài đã có đôi có cặp, chuyện hòa hợp tân không cần lo lắng. Tiếng hót chúng rất là hay và trong, rất thích hợp để công chúa vui chơi làm cảnh. Ngoài ra, chúng cũng là đẻ được hai lứa trứng. Nhưng theo lời công chúa căn dặn, nô tài đều đem đập bỏ hết đi, không giữ lại chút gì cả. Người làm việc quả rất đúng theo lời ta. Loài chim cu cườm này bản tính trùng thủy. Một khi đã thành đôi thì sẽ không bao giờ rời bỏ nhau. Nếu một trong hai bỏ mạng, thì một thời gian sau, con kia cũng sẽ bỏ ăn uống mà đi theo. Dù chúng chỉ là giống súc vật, nhưng cũng đáng ngưỡng mộ lắm. Bản công chúa đây chỉ muốn một lần được đắm chìm trong mối lương duyên như chúng mà thôi. Hoa Dung công chúa khẽ nói, trong giọng nói phảng phất nét u buồn. Dạ, vậy công chúa còn gì sai bảo chăng? Tiểu Ngọc cô nương ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho hai tên thái giám lại gần, rồi ghé miệng thì thầm vào tai chúng. Vừa nghe xong, một tên kêu lên. Thật sao ạ? Đó là ý của công chúa, nhà ngươi sao phải hỏi nhiều, cứ làm theo là được rồi. Tiểu Ngọc cau mày của mắng. Thấy Tiểu Ngọc đổi sắc mặt, các thái giám không dám hỏi thêm. Một người mở cửa bước ra ngoài, lát sau quay trở lại, trên tay cầm một chiếc bát nhỏ và một que bông. Sau đó, tên thái giám kia khẽ mở cửa lồng, dùng tay xem xét kỹ hai con chim, rồi mới chọn lên một con bắt ra. Kính bẩm công chúa, đây chính là con chim mái. Tên thái giám cúi đầu nói, trong lời nói không khỏi cảm thấy e sợ vị công chúa này. Làm đi. Công chúa nói rồi quay lưng bước ra ngoài, chỉ để lại Tiểu Ngọc phía bên trong nhà kho cùng hai tên thái giám. Tên thái giám còn lại đặt chiếc bát xuống kệ tủ, liền đó bắt lấy con chim trống, nâng lên. Hắn ta dùng bàn tay nắm lấy đầu của con chim trống, bắt nó hướng mắt về phía con chim mái. Tên thái giám đang ôm con chim mái, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tựa hồ để lấy dũng khí trước khi thi hành việc mà hắn được giao. Rồi trong một giây dứt khoát, hắn thét lên, a, rồi dùng bàn tay to khỏe của mình bóp chặt lấy cổ của con chim mái, bứt ra khỏi cổ. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên sắc ngọt, máu bắn tung tóe ra. Cổ của con chim mái đứt lìa ra, đôi mắt của nó mở to, không kịp có phản ứng gì. tĩnh tê lợm ở cổ họng. Hành động vừa rồi quá man rợ. Con chim đực ở trong tay tên đồ tài còn lại tự dưng dãy dãy rụa rụa rất mạnh, kêu lên thất thanh thảm thiết, đôi cánh rùng đập liên hồi. Nó vừa phải chứng kiến bạn đời của mình bị giết chết một cách dã man. Mắt của nó long lên, đẫm nước, toàn thân run lên trong nỗi sợ hãi rằng mình cũng sẽ bị giết chết như vậy. Một dòng nước trong khóe mắt của nó đang trực chảy ra. Không bỏ lỡ cơ hội ấy, tên đô tài vừa bẻ cổ con chim cái, dùng bàn tay vẫn còn dính máu, vớ lấy chiếc mát trên kệ, dùng que bông đã chuẩn bị trước, hứng lấy dòng nước từ mắt con chim đực, rồi dùng ngón tay bóp miệng của nó há ra, lấy que bông thấm nước dãi chim, bỏ vào trong bát. Sau đó, con chim đực bị nhốt lại vào lồng. Hành sự xong, tiền thái giám cung kính đưa chiếc bát cho Tiểu Ngọc, cơ thể vẫn còn hơi run lên. Tiểu Ngọc cô nương nãy giờ vẫn phải dùng khăn tay che mặt trước cảnh tượng quá kinh hoàng, cầm vội lấy chiếc bát rồi quay người về hướng cửa. Trước khi đi vẫn kịp nói, việc của ngày hôm nay nếu để lộ ra ngoài, cả người chết không chỗ chôn thây, đừng trách bản cô nương không nói trước. Trở về tầm cung của Hoa Dung công chúa, Tiểu Ngọc vừa kịp sắp xếp lại đồ đạc trong phòng và đốt hương liệu lên. Bỗng một thị vệ chạy sầm sập từ ngoài cung vào, sắc mặt vô cùng hoảng hốt, kêu to từ ngoài cửa cung. Kinh bẩm công chúa, việc nguy tới nơi rồi. Tiểu Ngọc bước ra ngoài, sắc mặt lạnh tanh, quát lên một tiếng. Im lặng, nơi đây là nơi nào, há để cho nhà ngươi làm ầm lên hay sao? Có biết công chúa đang nghỉ ngơi không hả? Bẩm Tiểu Ngọc cô nương, việc này cấp bách lắm rồi ạ. Tham mã tự quan ải khả đi hồi báo, giặc nguyên tràn vào nước ta, thế mạnh như vũ bão. Quân ta đã thất thủ, hai vị tướng quân Đỗ Vĩ, Đỗ Hựu lại bị bắt sống. Nay giặc chia quân ba đường thủy bộ cùng tiến vào. Cứ như thế này, chẳng mấy chốc mà tiến tới kinh thành. Thần lập tức tới báo ngay, mong người nghĩ cách tự bảo vệ bản thân ạ. Hoa Dung công chúa từ trong điện, nghe thấy quần tình cấp bách như vậy, mặt biến sắc, vùng dậy bước ra ngoài, giọng thẳng thốt. Trời ơi! Việc nguy cấp như vậy mà bây giờ mới báo cho công chúa à? Hoàng huynh và thánh thượng đã có kế sách gì chưa? Kinh bẩm công chúa, người không cần quá lo lắng. Thượng hoàng cùng với thánh thượng đã triệu quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương lên triều nghị sự, ăn sẽ có kế sách đối địch. Có điều, chúng ta đang ở thế bị động, mà đi các cửa ải quan trọng. Ý của quốc công Tiết Chế muốn tạm lui quân, chờ khi thế giặc bớt hung hãn sẽ tìm cách phản công. Vì thần tới đây để báo cho công chúa, xin người hãy chuẩn bị trong nay mai cùng quân dân rời kinh thành để tránh giặc ạ. Căn phòng ấm cúng xa hoa của công chúa Hoa Dung lại một lần nữa lùi xa tầm mắt của Tĩnh. Tĩnh rời xuống một chiếc sân có cỏ rêu đã mọc lên lún phún, trông tiều điều hơn hẳn phần sân sạch sẽ của cung điện trước đây. Có một đám đông các cung nữ thái giám đang túm tụm ở một góc sân. Xung quanh là vô vàn những lùm cây đang mọc lộn xộn. Tiếng ồn ào khóc lóc vang lên rầm rĩ. Tĩnh bước lại gần, cô len vào bên trong để xem chuyện gì đang diễn ra. Ở giữa đám đông đó là một chiếc giếng cũ kỹ được lát bằng đá tảng. Anh thò đầu nhìn xuống giếng xem xét. Cảnh tượng đập vào mắt của anh thật kinh hoàng. Ở dưới giếng có một cái xác đang nổi lềnh phềnh. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ. Khuôn mặt đã sưng phồng cả lên, lưỡi thè ra, mắt trợn trừng trừng. Cô ta mặc bộ đồ cung nữ, tóc tai xõa sượi. Ôi dồi ôi, khiếp quá! Tại sao cô ta lại nhảy xuống giếng chứ? Xem có phải Liễu Dung không? Đây chẳng phải là người bên cạnh Ngũ công chúa hay sao? À, Liễu Dung này mệnh khổ. Nghe nói có tư tình với một thị vệ. Bị công chúa phát giác ra, nên đã nhấc mắng, bức chết cô ta. Nhưng mà chưa có bằng chứng rõ ràng. Cái gì? Sao có thể như thế? Ngũ công chúa nổi tiếng là nhân từ, một con kiến còn không đỡ giết. Lẽ nào lại bức chết cung nữ thân cận của mình? Tiếng xì xầm bàn tán vang lên từ tứ phía. Chỉ tới khi một vị công công đứng tuổi, dáng vẻ điềm đạm bước tới, lớn tiếng yêu cầu tất cả cung nhân lập tức trở về làm việc của mình, thì đám đông mới tản ra hết. Đi phía sau vị công công đó là hai thị vệ khỏe mạnh, mang theo dây thừng, bọc vải, có lẽ là để xử lý cái xác dưới giếng. Tĩnh hòa vào đám đông các cung nữ thái giám, rồi rẽ hướng bên trái, qua vài lớp sân vườn. Đường đi lắt léo thì cũng đi tới được nơi cần đến. Đó là một khu nhà có cánh cổng mái vòm, dây leo bám đầy, trông khá cổ kính. Kẻ mà Tĩnh đang ở bên trong thân xác khẽ nhìn ngang liếc dọc xung quanh xem có ai ở gần không, thì mới bước chân vào sân nhà. Tới thẳng gian nhà chính, nhờ thái giám ngoài cửa bảo thông báo. Một lát sau, được sự đồng ý của chủ tử ở bên trong, Tĩnh mới bước vào, thì lễ với chủ nhân bên trong, chính là Hoa Dung công chúa. Lúc này nàng ta đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, bên tả là cung nữ trưởng sự Tiểu Ngọc đứng bóp vai, bên hữu là một cung nữ khác đang cúi đầu dâng lên một ly trà còn tỏa khói nghi ngút. Tĩnh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nếu so với sự tiện nghi ấm cúng của cung điện trong kinh thành thì có lẽ gian phòng này chỉ xứng cho các cung nữ ở. Đồ đạc trong phòng không nhiều, chủ yếu là những thứ đồ gia dụng như bàn ghế, giường nằm bằng tre trúc. Tất thảy đều được bày biện đơn sơ, giản dị, giống như nhà ở của thường dân. Đồ tỳ Mộc Cầm xin thỉnh an công chúa ạ. Đứng lên đi, công việc ta sắp xếp cho huynh trưởng của ngươi, hắn vẫn làm tốt chứ? Kính bẩm, nhờ ân điển của công chúa, ca ca vẫn đang làm tốt công việc ở Mã Trường Thiên ạ. Hóa ra, đây chính là cung nữ Mộc Cầm, kẻ đội gián đã được cài vào trong cung của An Tư công chúa mà Hoa Dung đã từng nhắc đến. Mọi việc thế nào rồi? Hoa Dung lên tiếng, giọng của nàng vẫn ngọt như sương mai, nhưng mang âm vực lạnh lạnh. Bẩm công chúa, nô tỳ đã thu xếp ổn thỏa. Nhân lúc cô ta không để ý, đã lừa cô ta uống thuốc sinh non. Cai thai đã được 5 tháng. Sau khi đón thai ra, nô tỳ đã siết cổ cô ta rồi. Thôi được rồi, không cần báo cáo chi tiết, ta muốn nghe những phản ứng sau này. Hoa Dung đưa ngón tay thon dài đang hơi ửng đỏ lên vì trời rét mướt lên trước mặt ngắm nghía. Dạ, giọng của Mộc Cầm hạ thấp hơn. Sau khi cô ta chết, nô tỳ đã loan tin đồn rằng việc thông dâm của cô ta chính là do Ngũ công chúa phát hiện ra. Sau đó Ngũ công chúa vì giữ gìn thanh danh nên đã ép cô ta phải chết. Này trong cung điện đâu đâu cũng đã biết tin này. Còn về phía Ngũ công chúa thì rất bàng hoàng, đau xót. Bí mật sai người cúng tế cô ta ở vườn sau gian nhà. Không một ai biết cô ta đã từng mang thai. Đúng là tiểu muội muội của ta vẫn ngây thơ lương thiện như mọi khi. Ta cũng đâu muốn làm tới bước đường này. Có trách thì hãy trách kẻ đã hiến kế mỹ nhân này cho hoàng huynh. Triều đình rút về ở ẩn ở biệt cung, đợi ngày phản pháo. Tại sao con phải hòa thân với giặc cơ chứ? Công chúa thở hắt ra, giọng bực dọc. Tiểu Ngọc đứng bên cạnh nghe vậy liền nói: Công chúa, xin thứ cho nô tỳ nhiều lời. Hiện nay trong cung chỉ còn người và Ngũ công chúa đến tuổi gả chồng. Cứ theo lệ cũ, người là tứ hoàng nữ, tất phải gả đi trước. Tuy rằng Thái Thượng Hoàng cùng với đương kim Thánh Thượng hay còn dùng rằng chưa quyết định, nhưng Ngũ công chúa vốn đã được yêu thương. Nếu này không hành động trước đi, vạn nhất thánh chỉ mà bàn xuống, chẳng phải người sẽ phải làm dâu nơi Bắc quốc xa xôi hay sao? Nô tỳ cho rằng người hành động như thế không phải là có ăn ý gì, cũng chỉ là tự bảo vệ bản thân mà thôi. Được lời kẻ dưới bợ đỡ, Hoa Dung công chúa cảm thấy an tâm phần nào, liền cười mà rằng: Chính là ý này, khá khen cho người hiểu được tâm tư của bản công chúa. Vậy bên phía An Tư có động tĩnh gì không? Tâm trạng của cô ta thế nào? Chắc hẳn cũng thấp thỏm như ta thôi. Biết rằng chủ tử đang hỏi mình, Tĩnh lúc này đang trong thân xác của cung nữ Mộc Cầm vẫn quỳ dưới đất mà rằng: Dạ bẩm công chúa, Ngũ công chúa quả có buồn rầu, thần sắc không vui, hay ngồi thở dài suy nghĩ, đêm trằn trọc ngủ không ngon giấc, có điều chưa thấy Ngũ công chúa có hành động gì cả. Vậy thì chúng ta đã nhanh hơn một bước rồi. Nếu mưu kế lần này thành công trót lọt thì sẽ là nhất tiễn song điêu, một lúc hoàn thành hai việc lớn mà ta nung nấu. Tiểu Ngọc, người đã nhớ việc tiếp sau ta dặn chưa? Dạ bẩm công chúa, nô tỳ đã nhớ rõ. Vài ngày nữa, nô tỳ sẽ gửi mật thư cho Vũ Phong Hầu, nhờ người làm tấu sớ, dâng lên Hoàng thượng, xin đưa An Tư công chúa đi hòa thân để làm yên lòng giặc. Tốt, tốt lắm. Sự việc tất phải như thế mới hợp ý ta. Cữu cữu sẽ giúp ta thôi. Quân Nguyên tiến vào nước ta, thế mạnh như nước lũ, tàn bạo vô cùng. Này nếu không đưa một công chúa địa vị tôn quý như cô ta đi hỏa thân, sao có thể tỏ rõ được thành ý của Đại Việt ta? Nếu tiền trấn Nam Vương chết tiệt đó đồng ý, thì Hoàng Huynh và Hoàng Thượng ắt sẽ có thêm thời gian chỉnh đốn lực lượng, chờ ngày phản công. Một công chúa mờ nhạt như ta, nào có thể tranh giành một việc làm đầy vinh quang đó chứ? Bao nhiêu lâu phải bỡ đỡ nhường nhịn cô ta, tới giờ này cũng được đền đáp rồi. Thế nhưng, nhỡ Thái Thượng Hoàng vẫn kiên định muốn giữ lại ngũ công chúa mà gả người đi thì sao? Người thật là ngốc nghếch, ta biết Hoàng Huynh yêu thương ngũ công chúa thế nào, ắt hẳn sẽ không muốn dâng cô ta vào miệng hùm. Nhưng chính tình yêu thương đó sẽ thành thuốc độc để hại cô ta. Ta sẽ tạo ra thế gọng kìm, bắt buộc Hoàng Huynh phải đưa An Tư đi. Một bên là các vị đại thần, một bên khác người cứ chờ xem. Nói xong, công chúa khẽ cười lên khúc khích, ra chiều thích thú lắm. Giờ ta cần làm nốt việc đang dang dở, nếu để lâu hơn thì nó sẽ rữa ra mất. Nói xong, nàng ta đứng dậy, Tiểu Ngọc dìu tay, Mộc Cầm theo sát phía sau. Giờ Tĩnh mới để ý trong tay cô ta đang ôm khư khư một chiếc bọc vải. Chỉ qua cuộc nói chuyện trên đây, đủ thấy Hoa Dung công chúa, ngoài nhan sắc diễm lệ, còn là một nữ nhân vô cùng sắc sảo, thông thái. Dù chỉ là trong chốn cung đình, nhưng việc quân cơ đều hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Thật là tài hoa hiếm có. Đáng tiếc rằng, Hoa Dung công chúa vẫn không thoát khỏi nữ nhi tình thường. Lòng dạ hẹp hòi. Điều này biến cô ta trở nên vô cùng nguy hiểm và tàn nhẫn. Công chúa bước ra sau gian nhà, tới một căn phòng nhỏ tối tăm cũ kỹ. Bên trong chỉ có một thái giám đứng hầu. Đây là căn phòng bếp của biệt cung, không thể rộng rãi đầy đủ như trong kinh thành. Chỉ có một bếp củi tự nhóm, bộ hóng bám đầy những bức tường xung quanh. Liền đó, nàng khoát tay ra lệnh cho Mộc Cầm. Mộc Cầm bước lên, đặt chiếc bọc lên bàn bếp rồi khẽ mở ra. Mảnh vải vừa buông xuống, tên cung nhân kia sợ hãi loạn choạng lùi về phía sau. Trong chiếc bọc là một đứa trẻ bé xíu bằng bàn tay, còn đỏ hòn hòn, thân hình nhầy nhụa máu, đã đủ mắt mũi tay chân. Đây là một tử thai chết yểu, có lẽ là thai nhi được lấy ra từ trong bụng của Liễu Dung. Bẩm công chúa, công chúa muốn nô tài làm gì? Tên ngự chủ lắp bắp. Bẩm nát tứ này ra cho ta. Công chúa nói, miệng nở một nụ cười nhẹ nhẹ như hoa hé nụ. Cái gì cơ à? Tên ngự trù vẫn lắp bắp, hai hàng mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương. Công chúa nói, nghiền nát thứ này ra rồi đem phơi khô thành bột, người nghe rõ chưa hả? Tiểu Ngọc buồn lời quát nạt. Vâng. Tên cung nhân đó mặt cắt không còn giọt máu, lấy chiếc thớt lớn từ dưới gầm bàn lên, đặt lên mặt bếp. Tay hắn ta rụt lẩy bẩy, nắm lấy con dao lớn sắc lẹm đặt lên thớt. Thế rồi hắn dùng hai tay nâng bọc vải lên, đổ thứ nằm trên đó xuống thớt. Hai tay hắn chắp lại, khấn vái vài cái, rồi cầm dao lên, ngập ngừng. Sao người chậm chạp thế hả? Hàng ngày thái thịt như thế nào? Cứ thế mà làm. Chậm vậy tới khi nào mới xong? Còn phải phơi 7 ngày 7 đêm nữa đấy. Coi chừng cái đầu của người đấy. Đây là vị thuốc quý để công chúa bồi bổ sức khỏe. Dạ, đồ tài sẽ làm ngay ạ. Nói xong, tên cung nhân bắt đầu bổ những nhát dao oan nghiệt xuống, máu vọt ra khắp nơi. Tiểu Ngọc dìu công chúa lùi lại để tránh máu me tanh tưởi. Tĩnh phải quay mặt đi, không dám nhìn vì khung cảnh quá độc ác và kinh hoàng. Đầu của đứa trẻ bị chặt đứt lìa cùng tứ chi. Hắn ta bầm nát phần thân của nó rồi mới tới những thứ khác. Chẳng mấy chốc, cái thai đã trở thành một đống thịt nát bấy, bùng nhùng. Chắc hẳn tên cung nhân này cũng rất ghê tay, nhưng không dám trái lại mệnh lệnh. Xong rồi thì đem giã nhỏ ra nữa đi, nghiền nát càng tốt. Ta sẽ đưa cho người những dược liệu cần thiết để trộn vào, rồi đem ra sân sau phơi. Nếu ai có hỏi, nhớ nói là cá khô. Phơi khô xong, giã tiếp thành bột mịn, nhớ chưa? Cái miệng phải kín kín vào. Tiểu Ngọc trừng mắt dọa nạt tên thái giám. Vâng, nô tài biết rõ rồi ạ. Nói xong, Tiểu Ngọc lại đưa công chúa ra ngoài. Nàng ta nãy giờ vẫn dùng chiếc khăn tay đưa lên bịt mũi, cảm thấy khó chịu không có nói gì. Đều để Tiểu Ngọc mau miệng nói thay. Dù sao, nàng ta cũng là công chúa khuê các, lớn lên trong cung tử nhỏ, không quen nhìn những cảnh giết chóc ghê rợn này. Mộc Cầm cũng theo công chúa ra sân, hành lễ cáo từ, rồi lén lút rời khỏi biệt gian của Hoa Dung công chúa, cẩn mật như lúc cô ta tới. Vì thế khung cảnh xung quanh tĩnh cũng loãng ra rồi trôi đi mất. Anh bắt đầu cảm thấy hơi nôn nao choáng váng, tay ủ đi hơn. Có lẽ anh đã rơi vào trong quá khứ quá lâu. Tĩnh bắt đầu sợ hãi nếu không thể trở về được hiện tại. Nhỡ đầu khi Tĩnh tỉnh dậy đã mấy năm trôi qua thì sao? Hay là anh sẽ kẹt mãi mãi ở đây? Lần này Tĩnh lại vào thân xác Tiểu Ngọc. Anh nhớ rõ chất giọng cao the thé của cô ta đang cất lên chân bước vào trong gian phòng của công chúa. Bẩm công chúa, nô tỳ vừa đi nghe ngóng về. Sao rồi? Hoa Dung vẫn đang điềm đạm ngồi cạnh chiếc bàn trúc tròn tròn trong phòng, tay đang ngắt mấy cánh hoa rải vào trong bình trà. Hai ngày trước, tin đồn ngũ công chúa bức chết cùng nữ trong nội cung của mình đã tới tai hoàng thượng. Như vậy chắc hẳn thái thượng hoàng cũng đã biết. Hai vua xem chừng khó xử vô cùng, hiện đã phải ban lệnh cấm túc ngũ công chúa để điều tra. Có điều nô tỳ lo rằng ngũ công chúa được yêu thương vô cùng, chuyện này để lâu e là sẽ chìm đi mất. Không, ta thấy càng lâu càng tốt, thời gian đủ để ta tạo thêm một bên gọng kìm nữa, ép hoàng huynh phải quyết định. Việc quân cờ đang nước sôi lửa bỏng, ta nghe hai trấn Thanh Nghệ đều đã hàng giặc cả. Bảo Nghĩa Vương, tức là Trần Bình Trọng, đã tử trận, tình thế vô cùng nguy ngập. Này quân giặc vượt sông tới sát Trần Thành, Sư Nguyên cũng đã mấy lần sang dục. Nếu hoàng huynh ta không quyết định đưa công chúa đi hỏa thân ngay, trấn Nam Vương tất xua quân vào thành. Khi ấy thì sự thể tồi tệ biết nhường nào. Hoàng huynh ta ăn đã có chủ ý, có điều không chắc rằng có phải là thiên tư hay còn gọi là an tư hay không. Tiểu Ngọc trắc trở suy nghĩ rồi nói: Bẩm công chúa, nô tỳ có đôi chút lo lắng. Thái giám tử thông với cùng nữ đích thị là tội chết, ngũ công chúa làm vậy với cô ta về lý cũng không sai, vậy chẳng phải ngũ công chúa càng không bị trách phạt gì hay sao? Ta đâu cần cô ta phải bị trách phạt gì, mục đích của ta khác. Giờ ta chỉ cần ngươi làm một việc cuối cùng, thế là xong cái bẫy ta bày ra. Dạ công chúa cứ phân phó, nô tỳ quyết không từ nan. Ngươi đi tìm một vài cung nữ thái giám lành mồm lành miệng đồn đại lên rằng thiên tử công chúa quản giáo không nghiêm, để tỷ nữ trong cung làm bậy, hoàng thượng lại vì tình riêng mà làm ngơ không xử trí. Liệu làm sao để cho tin đồn lan đi trong dân gian đến tài hoàng huynh ta, thành danh hoàng tộc bị bôi nhọ như thế? Bản công chúa thiết nghĩ hoàng huynh và thánh thượng không thể im ắng được nữa. Nếu cái này thành công thì tức là thời cơ đã chín muồi, gọi bà Man vào trong cung, đến lúc tôi luyện bùa rồi. Hoa Dung công chúa cười lớn, ánh mắt ngày một sắc lẹm hơn. Công chúa, người suy nghĩ thấu đáo sáng suốt như thế, nô tỳ bội phần kính phục. Tiểu Ngọc ra chiều thán phục sự tính toán của Hoa Dung, nhưng trong lòng không khỏi lo âu, bởi người mà chủ tớ họ động đến không chỉ là một thiên tư công chúa mà là thanh danh của cả gia tộc họ Trần. Bầu trời đã vần vũ đổi khác, mặt trời hanh lạnh của chiều đông biến mất, thay vào đó là màn đêm u tối của nơi núi rừng hoang vu. Xung quanh biệt cung ầm ĩ tiếng cú kêu đêm. Khi cả gáy sang canh, cánh cửa nhỏ của cung Hoa Dung công chúa bật mở kèn kẹt. Người đàn bà mặc áo trùm đầu lần trước lại bước vào sân cung. Phía sau lưng, tên thị vệ nào đó lén rời đi. Bà ta mang theo một tay nải lớn trên vai, dùng tay gõ lên ván liếp cửa. Từ trong gian phòng của công chúa, Tĩnh nhắm mắt nhìn ra, tay cầm một ngọn nến bập bùng. Tĩnh mở cửa cho bà ta bước vào, đoạn nói: Khẽ thôi, người chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Tiểu Ngọc cô nương, xin cứ yên tâm, Thảo Dân đã chuẩn bị xong xuôi. Đêm nay tốt ngày, cứ đúng giờ tí chúng ta hành sự. Dám hỏi công chúa người ở đâu? Công chúa đã tắm rửa sạch sẽ, đợi người ở phía trong kia kìa. Sau đó, Tĩnh lúc này cũng chính là Tiểu Ngọc, tâm phúc của Hoa Dung công chúa, dẫn bà Man đó vào bên trong căn phòng. Ở trong góc phòng, tại gian đặt chiếc giường tre của công chúa, đã có một chiếc bàn thờ nhỏ được dựng lên. Trên chị bày một bát hương và vài thứ đồ cúng bánh quế, kẹo lạc, hoa quả. Xung quanh bàn cắm một vòng tròn những cây nến đỏ. Công chúa lúc này đang ngồi trên giường, mặc một bộ quần áo lót ngủ mỏng manh như sương dưới tiết trời lạnh giá. Cơ thể của nàng khẽ run lên, hai tay xoa vào nhau, hơi thở tỏa ra những luồng khí mờ trong không gian. Thảo dân hàm xương bày kiến công chúa vạn phúc kim an. Miễn lễ, người mau chóng làm lễ đi, bản công chúa sắp chết cóng rồi. Xin công chúa nhẫn lại, để thành việc lớn thì cũng phải chịu khổ một chút. Lễ này cần sự thanh bạch, sạch sẽ, thành tâm của người cầu bùa. Nói xong, bà Man mới quỳ xuống bên chiếc bàn thờ nhỏ lập vội, mở chiếc tay nải ra, bày biện ra vài thứ. Đó là những tấm giấy viết bùa vàng chói, con dao nhỏ, chiếc bát đồng, cây phất, lọ hoa, một nắm cành liễu nhỏ được buộc chặt lại, một chiếc lọ con có nút đỏ. Tiểu Ngọc trải một chiếc đệm ngồi, Diệp công chúa ngồi khoanh bằng trước bàn thờ, cách những cây nến đỏ một đoạn. Bà Man cởi áo choàng, trên người bà ta mặc một bộ váy dài màu đen, tóc búi gọn gàng phía sau. Cây trúc hoa long ở đâu, xin mau đưa ra. Bà Man cất tiếng hỏi. Tiểu Ngọc lấy nó ra từ trong một ngăn tủ đối diện chiếc giường. Đó chính là vật nhỏ có nhiều đốt màu xanh lá. Lần trước Tịnh đã nhìn thấy công chúa ngồi cắt gọt nó. Thành trúc đã được lồng bút viết vào. Hóa ra nó làm từ thân cây trúc hóa long. Tiểu Ngọc đưa cho bà Man cây bút đó. Bà ta cầm lấy rồi đưa cho công chúa. Đoạn nói. Bẩm công chúa, đây là cây trúc hóa long thảo dân đã lặn lội lên tận Thiên Hưng để mà tìm về. Thứ cây này khi mọc thành bụi cây lớn sẽ có hình như loài rồng bay lên trời, vô cùng kiều dũng. Vì vậy nó có công dụng trừ tà rất mạnh. Công chúa đã có ngâm sương hàng ngày chưa ạ? Bản công chúa làm việc, người còn phải hồ nghi sao? Mau nói đi, tiếp theo cần làm gì? Dạ bẩm công chúa, vì khi luyện thứ bùa này cho người thỉnh bùa, công lực sẽ rất mạnh, do luyện từ hồn vía thai nhi chết yểu mà ra. Thảo dân sẽ ràng buộc linh hồn đứa trẻ đó vào trong phần bùa này, nhận người thỉnh bùa làm mẫu thân. Người bị đánh bùa sẽ là phụ thân. Nó sẽ luôn tìm mọi cách để mang song thân phụ mẫu của nó lại gần nhau. Tuy nhiên, do tà khí mạnh, nên lúc luyện bùa và dụng bùa luôn cần vật trừ tà phòng thân để tránh tẩu hỏa nhập ma. Đó là lý do thần phải đi tìm trúc hóa long về. Cách giải bùa cũng sẽ cần cây bút trúc hóa long này để bảo hóa giải. Giờ công chúa hãy mang bên người. Thảo dân cũng đã có sẵn một cây rồi ạ. Công chúa đón lấy cây bút rồi cầm chặt trong tay. Tiểu Ngọc cô nương, xin cô nương bịt mắt lại, tránh đi. Phàm là người không trực tiếp liên quan, lại ở gần nơi luyện bùa sẽ không tốt. Nên bịt mắt lại để tránh bị nhập hồn, không nên trực tiếp nhìn vào. Tiểu Ngọc nghe vậy, bèn lấy sợi dây vải trông như tắt lưng áo, buộc vào mắt, rồi ngồi hầu ở phía sau công chúa. Vì thế, Tĩnh chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ, thông qua lớp vải. Bà Man bắt đầu đổ một hũ bột mịn ra cái bát đồng, có lẽ là bột xác thai nhi. Sau đó, bà ta mở một chiếc gói ra, bên trong đựng một chiếc que bông. Tĩnh nhớ chiếc que bông đó là gì, nó từng thấm nước mắt và dãi của chim cu gườm. Bà ta bỏ vào giữa bát bột, ngoáy lên. Sau đó bà Man kính cẩn cúi đầu, đưa hai tay về phía công chúa. Công chúa có chút rụt rè, sau cùng cũng đưa bàn tay trái cho bà ta. Công chúa, xin người cố chịu đau. Sau đó, bà Man vớ lấy con dao nhỏ, đưa dao cứa một đường vào sâu trong lòng bàn tay công chúa. Vai công chúa khẽ rúm lại vì đau. Bà Man lấy chiếc bát còn trống, hứng lấy dòng máu đỏ này. Hứng xong, bà Man dùng vải trắng quấn lấy miệng vết thương cho công chúa. Kết nối về huyết thống và máu mủ sẽ trói buộc vong nhi đó với người. Bà Man cắm một nhành liễu vào trong lọ. Trước đó đã đổ nước vã vào rồi. Cành liễu rủ thẳng vào phía bát bột. Bà Man đổ những giọt máu của công chúa vào. Những phần bột hòa quyện vào máu đông cứng lại. Xong xuôi phần chuẩn bị, bà Man lấy mấy lá giấy bùa viết màu vàng kia. Dùng tay chấm vào phần máu còn lại trong bát, viết loằng ngoằng những nét chữ lên ba lá bùa. Bà ta lấy nốt trong túi một tràng hạt dài, không nhìn rõ là màu gì, cuốn lên trên cổ. bà ta dùng hai ngón tay phải kẹp ba lá bùa, hơ vào ngọn nến để nó cháy phừng phừng. Vòng tay cua lên đầu của mình, qua đầu công chúa rồi tung lên không trung. Những lá bùa cháy rụi thành tro, bay xuống sàn căn phòng. Bà Man bắt đầu cầm lấy chuỗi hạt, cuốn vào tay, miệng lầm bầm những câu chú ngữ cổ. Tĩnh nghe không hiểu gì cả. Người bà ta lắc lư, xoay vòng liên tục. Đột nhiên Tĩnh thấy các lỗ chân lông trên tay của mình dựng đứng lên. Bầu không khí bỗng nhiên lạnh buốt xuống. Gió từ khắp các phía dội vào phòng. Những cánh cửa bị gió thốc đập lên cành cạch, mở ra đóng lại không ngừng. Tiếng kêu kẹo kẹt nghe hết sức kỳ dị. Tĩnh thấy Tiểu Ngọc co rúm người lại, chắp hai tay vào khấn vái. Công chúa cũng nhìn ngó xung quanh, ánh mắt đã có vẻ sợ sệt, tay phải nắm chặt cây bút trúc hóa long. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Tĩnh nghe thấy tiếng gió rít lên, rồi tiếng gì đó văng vẳng dội lại, lúc như khóc, lúc như cười. Tiếng nó vọng lại từ trên mái nhà, lúc xa lúc gần. Có thứ gì đó đang tới, là một thứ gì đó cực âm tà, cực kinh dị, vô cùng khiếp hãi. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 10 của câu chuyện ma kinh dị dài kỳ có tựa đề Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi trong những phần tiếp theo. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tuấn Anh và ekip bằng cách bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Và bây giờ, buổi đọc truyện đêm khuya của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.